Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 12, về nhà ổ chuột của anh đi. Gocchuyenaudio.com. Lục Tần Ý đã say và anh hoàn toàn không biết làm thế nào để đối phó với cô. Kể từ khi thỏa thuận xong, cả hai đều đồng ý rằng cô sẽ ở lại với anh cho đến khi kỳ nghỉ này kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là anh làm tùy tùng cho cô. Họ quyết định bắt đầu làm quen với nhau để mọi người không nghi ngờ về cuộc hôn nhân bất ngờ của họ. Thập Nhất quay đầu lại nhìn cô khẽ cau mày. May mắn thay anh không say như cô, nếu không họ sẽ có một thời gian khó khăn trong tối nay. Cô say rồi không? Lục Tần Ý nức nở. Nói cho tôi biết, Thập Nhất, tôi không xinh đẹp sao? Tôi có thực sự xấu xí như vậy không? Tại sao anh ấy lại đùa giỡn với cảm xúc của tôi? Đây là lý do tại sao anh từ chối tiếp xúc với phụ nữ. Họ đều có xu hướng trở thành một xác tàu tình cảm tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng anh không thể cô ở đây. Phải không? Không, ai nói cô xấu, không phải lỗi của cô khi. Lỗi duy nhất cô làm là không yêu anh ấy quá nhiều. Nhưng cô lại ở quá lâu với một người không bao giờ thấy giá trị của cô. Sau đó, anh ta thực sự ngu ngốc. Cô lại ở lên, đưa tay lên miệng và Thập Nhất cầu nguyện với tất cả các vị thần rằng cô sẽ không nôn vào người anh. Anh nheo mắt nhìn cô. Điều đó thật đáng buồn. Bị nghẹt mũi, anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi và cô ấy là bạn thân của tôi. Anh biết đấy, bị nghẹt mũi, nước mắt cô lại tuôn rơi. Thập Nhất gần như đã đạt giới hạn chịu đựng. Cô trông giống như một chú mèo con bị bỏ rơi đang kêu cứu. Thập Nhất đưa cho cô một chiếc khăn ăn. Cô lớn tiếng hỉ mũi trước khi tiếp tục khóc. Cô úp mặt vào khuỷu tay và khóc to hơn. Này, nhân viên pha chế ghé qua và lấy ly rượu ra khỏi tay Lục Tân Ý. Bạn gái của bạn đã uống đủ rượu cho tối nay. Đưa cô ấy về phòng đi. Anh ấy không phải bạn trai của tôi. Đồ ngốc, anh ấy là chồng tôi. Cô dừng lại khi nhận ra họ chưa kết hôn. Tôi buồn và cô đơn. Đồ ngốc, người pha chế há hốc miệng nhìn cô. Vậy thì tại sao cô lại khóc về bạn trai cũ trước mặt chồng? Anh nhìn chằm chằm vào Thập Nhất trong sự hoài nghi. Thập Nhất đứng dậy và kéo Lục Tân Ý theo. Sẽ là tốt nhất nếu chúng ta quay trở lại phòng của chúng ta. Tình yêu của tôi, anh đỡ cô dậy rồi cùng nhau đi ra khỏi quán bar. May mắn là cầu thang ở gần quầy bar nên việc về phòng riêng của anh trở nên dễ dàng hơn. Thập Nhất đi trước cô một bước để có thể giúp cô. Anh đột nhiên giật mình khi cảm thấy một bàn tay trên mông mình. Có phải cô vừa mân mê tôi không? Anh chớp mắt, hừm, cô gật đầu, sao cô dám, đó là một quy tắc tình yêu. Để bạn gái mỏ mẫm mông của bạn trai khi họ leo lên cầu thang phía trước. Anh sẽ không bao giờ hiểu logic của con sâu rượu này, nhưng tôi không phải là bạn trai của cô. Anh nhắc cô, không thành vấn đề, tôi đã thử, họ đến trước cửa phòng anh. Anh tìm chìa khóa trong áo khoác, nhét chìa khóa và mở khóa cửa. Lục Tân Ý lao vào trước và ngã nhào trên sàn trải thảm. Ồ, Thập Nhất đưa tay ra đỡ cô dậy, nhưng thay vào đó, cô nắm lấy nó và kéo anh xuống với cô. Anh lầm bầm khi anh ngã lên người cô trước. Anh đã quá mệt mỏi và kiệt sức. Lăn ra phía bên cạnh cô. Cô không được phép uống hoặc nếm một loại rượu một lần nào nữa. Anh nói với cô, Lục Tân Ý ậm ừ đồng ý, cô không nên uống quá nhiều, nhưng cô rất cô đơn và cần phải chút bỏ sự thất vọng của mình. Nếu Thập Nhất không ở bên cô sẽ không bao giờ để mất cảnh giác. Cô quay mặt về phía anh, vuốt tóc anh, chồng ơi, sao đẹp trai thế. Sau đó, cô chọc vào xương sườn của anh. Cô không biết rằng khi chạm vào cô đã khiến anh bị nao núng. Cơ săn chắc và đôi vai rất rộng. Sau đó vỗ vai trái của anh. Cô không thích nó. Anh chạm nhẹ vào cánh tay cô. Lục Tân Ý nhắm mắt lại. Cô cảm thấy rất buồn ngủ và kiệt sức, nhưng cô đã chiến đấu hết mình để có thể di chuyển lên giường. Buộc mình phải đứng dậy với sự giúp đỡ của Thập Nhất. Cô đến giường ngủ của anh và bắt đầu tháo giày ra. Tôi ngủ trên giường, anh ngủ ở một nơi khác. Cô nói, gì? Thập Nhất nhìn cô chằm chằm. Cô đã anh ta ra khỏi giường của mình. Tôi sẽ đi ngủ ở đâu? chúng ta không thể chia sẻ giường. Na a, a hát hát, cô lắc một ngón tay với anh. Anh có một chiếc ghế dài đẹp ở đó. Nó sẽ giúp anh, Lục Tần Ý nói trước khi ném mình lên chiếc giường êm ái. A hát, cái này tốt hơn giường của cô rất nhiều. Cô mở mắt và nhận thấy anh vẫn đứng bên giường. Tắt đèn đi, chồng, vào nhà ổ chuột của anh đi. Cô lẩm bẩm trước khi để mình chìm vào giấc ngủ. Thập nhất bị đóng băng tại chỗ. Anh không thể tin những gì cô nói với anh. Chưa kết hôn mà cô đã để anh trong nhà ổ chuột. Cách chương.